ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 383, C383, quà tặng liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, anh vừa nhìn mà đã nhận ra rồi sao? Đây là em chọn cho anh. Anh có thích không? Tô Thi Hàm nhìn hắn đầy mong đợi. Tần Lãng gật đầu, lấy đồng hồ ra đeo lên. Cẩn thận nhìn một chút. Nói, đẹp lắm, ánh mắt vợ anh thật tốt. Tô Thi Hàm cười ngọt ngào. Được rồi, quà thập buổi sáng và bất ngờ nhỏ đã đưa xong. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi. Lát nữa sẽ có một bất ngờ khác. Nhưng mà không phải của em đâu. Lúc 9:30, Tần Lãng nhận được bất ngờ đó chính là Tô Vĩnh Thắng và Phương Nhã Nhàn đang đứng ở cửa. Sinh nhật vui vẻ, con rể, Tần Lãng, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn cha mẹ, hai người mau vào nhà đi à, hai người vào nhà. Phương Nhã Nhàn nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay con rể. Đây chính là quà tặng mà con gái bà nói hôm qua. Xem ra con gái đã tặng rồi. Con rể, đây là lần đầu tiên cha mẹ tổ chức sinh nhật cho con. Mẹ tặng con một món quà nhỏ. Không biết con có thích không? Chỉ là một chút tâm ý con cứ nhận nhé. Phương Nhã Nhàn nói xong thì lấy ra một hộp quà nhỏ. Tô Vĩnh Thẳng ở bên cạnh không vui. Nói, không phải đã nói cùng nhau đưa sao? Sao em lại chơi xấu như vậy? Tần Lãng, cha cũng chuẩn bị quà cho con. Tô Vĩnh Thắng nói xong cũng lấy ra một chiếc hộp lớn từ trong túi. Cảm ơn cha mẹ à, nhanh mở ra xem có thích không. Phương Nhã Nhàn nói, Tô Thi Hàm cũng lại gần. Tò mò không biết cha mẹ chuẩn bị quà gì cho Tần Lãng. Hôm qua cô đã hỏi nhưng Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thắng không nói, nói muốn giữ bí mật. Tần Lãng mở quà của mẹ vợ trước. Bên trong là một cặp khuy măng set Hermes, thiết kế tuy đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng, bởi vì xung quanh có một vòng kim cương nhỏ, chính giữa còn có một viên kim cương lớn. Cảm ơn mẹ, con rất thích món quà này. Tần Lãng trả lời chắc chắn khiến cho Phương Nhã Nhàn rất vui vẻ. Tô Vĩnh Thẳng ở bên cạnh sốt ruột nói, con rể, mau mở quà của cha xem. Món quà này cha đã tìm rất lâu. Cha biết con không thiếu gì cả, cho nên cố ý chọn một món không ai nghĩ đến. Ông nói như vậy, lập tức khiến mọi người mong đợi. Tần Lãng mở hộp ra, bên trong là một bàn cờ được làm từ đá cẩm thạch. Quân cờ hai màu đen trắng cũng được làm từ ngọc thạch. Chất ngọc nhẵn mịn, Tần Lãng nhìn qua cũng biết đây là hàng cao cấp. Thế nào? Con rất thích món quà này đúng không? Con chơi cờ giỏi như vậy. Trong nhà phải có một bàn cờ. Tốt mới được. Tô Vĩnh Thẳng rất tự hào. Cảm thấy món quà mình chọn rất độc đáo. Chắc chắn con rể không nghĩ tới. Tần Lãng gật đầu. Nói. Cảm ơn cha. Từ bây giờ bàn cờ này sẽ để ở nhà chúng con. Sau này, mỗi lần cha đến, chúng ta có thể cùng nhau đánh cờ. Sắc mặt Tô Vĩnh Thắng có chút cứng đờ. Không được tự nhiên nói. Cũng không cần cùng cha đánh cờ. Con có thể chơi với khách đến nhà. Phương Nhã Nhàn ngồi bên cạnh không nhịn được nữa. Bật cười nói. Ha ha, con rể. Đây là cha vợ con đang sợ đấy. Ông ấy không phải là đối thủ của con. Ha ha, Tô Thi Hàm kéo tay Tần Lãng. Cúi đầu cười. Tô Vĩnh Thắng cảm thấy món quà ông chọn này có chút tự hố bản thân. Hơn 10 giờ sáng, các bé cưng đều đã tỉnh dậy. Phương Nhã Nhàn và Tô Thi Hàm chơi với chúng. Còn Tần Lãng và Tô Vĩnh Thẳng ngồi đánh cờ ở ban công. Đây là ván thứ tư của hai người. Tô Vĩnh Thắng đã thua 3 ván liên tiếp. Ván này đã đánh được hơn một nửa. Nhìn qua cũng không có phần thẳng nào. Ông liên tục bị Tần Lãng ép lui. Chơi cờ vây quan trọng nhất chính là bày mưu tính kế. Mỗi nước cờ của Tần Lãng đều ổn định. Tô Vĩnh Thẳng thì cẩn thận từng ly từng tí. Sợ rơi vào bẫy của Tần Lãng. Nhưng dù vậy, ông vẫn không thắng được Tần Lãng. Thấy ván này lại sắp thua. Tô Vĩnh Thẳng hơi cuống lên. trên trán lấm tấm mồ hôi. Thời gian chơi cờ cũng bị kéo dài ra. Tần Lãng thấy thế thì vốn đã nghĩ kỹ vị trí hạ cờ, đang chuẩn bị hạ, cuối cùng lại đột nhiên đặt ở một chỗ khác. Tô Vĩnh Thắng thấy hẳn hạ cờ ở vị trí đó, hưng phấn ngẩng đầu lên, cười ha ha nói, con rể, lần này con nhìn nhầm rồi. Cuối cùng ván này hòa, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nửa ván đầu chính là sân nhà của Tần Lãng, nửa ván sau hắn nhường Tô Vĩnh Thắng nên mới hòa như vậy. Tô Vĩnh Thắng cũng biết không dễ hòa, lắc đầu nói, được rồi, so đánh cờ thì cha thật sự không phải đối thủ của con. Khó khăn lắm mới không thua, nhưng mà vẫn hòa, nhưng vẫn tốt hơn là thua. Cha muốn chụp lại để làm kỷ niệm. Tô Vĩnh Thắng lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh bàn cờ. Sau đó viết, là quà sinh nhật cho con rể. Khó thắng quá đi, một câu đơn giản nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa. Một là khoe quà sinh nhật mình tặng cho con rể. Hai là khoe tài đánh cờ của con rể. Ông chính là muốn mọi người thấy, cha vợ như ông ở trước mặt con rể ưu tú vẫn có chút uy nghiêm. Nên con rể nguyện ý để cho ông thế hòa. Vừa đăng lên vòng bạn bè được một lát, Lương Nghiễm Lai đã nhìn thấy, biết hôm nay là sinh nhật Tần Lãng. Ông lập tức gọi điện thoại cho người tặng quà. Gọi điện thoại xong, Lương Nghiễm Lai suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Thạch Hậu Vinh. Hơn 11 giờ, Tô Thi Hàm nhận được WeChat của Lâm Tiêu. Cô ấy nói hôm nay sẽ không đến quấy rầy nhà bọn họ cùng nhau đón sinh nhật. Cô ấy đã mua một ít đồ, lát nữa sẽ được chuyển tới. Tô Thi Hàm vừa nhận được tin nhắn thì một lúc sau đã thấy chuông cửa vang lên. Cô nghi ngờ hỏi, nhanh vậy sao? Ai đến vậy? Tần Lãng hỏi, Tô Thi Hàm nói, chắc là người bên chuyển phát nhanh. Tiêu Tiêu vừa gửi tin nhắn nói là đã gửi quà cho chúng ta. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà mới được mấy phút, dịch vụ chuyển phát bây giờ nhanh như vậy sao? Tô Thi Hàm mở cửa. Đúng là chuyển phát nhanh. Giao đến một chiếc hộp nhỏ, cũng không biết bên trong có gì. Tần Lãng mở ra xem, trên mặt là một khối ngọc. Chính xác mà nói thì là một khối ngọc thạch hòa điền, lớn gần bằng nằm tay trẻ con, trông rất đẹp. Tần Lãng nhìn Tô Thi Hàm, hỏi, đây là Lâm Tiêu đưa sao? Đây là quà sinh nhật hay là muốn anh điêu khắc giúp? Lúc này Tô Thi Hàm cũng không hiểu gì cả. Khối ngọc thạch này không giống phong cách tặng quà sinh nhật của Lâm Tiêu chút nào. Nhưng mà ngoại trừ Lâm Tiêu thì cũng không có ai đưa cả. Để em gọi hỏi Tiêu Tiêu. Tô Thi Hàm cầm điện thoại đi ra ban công. Lúc này, điện thoại của Tần Lãng cũng vang lên một tiếng. Là tin nhắn Thạch Hậu Vinh gửi tới. Tần Đại Sư, tôi vô tình biết được hôm nay là sinh nhật cậu. Chưa kịp chuẩn bị nên lấy một khối ngọc trong nhà làm quà tặng. Hy vọng Tần Đại Sư không chê. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sau khi đọc xong tin nhắn, Tần Lãng lập tức hiểu ra. Hắn nói với Tô Vĩnh Thẳng còn đang mơ hồ ngồi ở ban công nói. Đây là quà sinh nhật Thạch Hậu Vinh gửi tới. Không biết sao ông ấy lại biết hôm nay là sinh nhật con. Hân vừa dứt lời, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Là người bên chuyển phát nhanh. Lần này người giao hàng chính là một thanh niên cao hơn 1m8. Mặc bộ quần áo đen và đội mũ lưỡi trai. Nét mặt trẻ trung đẹp trai. Trong tay xách một chiếc bánh kem 3 tầng rất lớn. Cách chương.